Đô thị âm dương thiên sư, tác giả, Niệm Hưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 69, quỷ mẫu. Gia Cát Lôi đứng tại bờ sông, đưa mắt nhìn lại, vừa rồi trên mặt sông huyễn tượng đều toàn bộ biến mất. Chỉ nhìn thấy trên mặt sông một đoàn hắc vụ, Hách Kế Hữu bị hắc vụ bao quanh, ở trong nước giãy giụa bay nhảy, đại hống đại khiếu. Gia Cát Lôi chờ chỉ chốc lát, trông thấy hà tâm hắc vụ càng ngày càng nặng, Hách Kế Hữu tiếng kêu cứu dần dần bất lực, lúc này mới bấm chỉ quyết, tại dưới chân trên mặt đất, hư họa một cái cửu cung bát quái đồ. Tiếp đó, Gia Cát Lôi chân đạp cửu cung chạy một vòng, bóp một cái ẩn thân quyết, điểm tại trên trán mình, thấp giọng niệm chú, cửu cung độn, bát quái hành. Bên trong không nơi nương tựa, thái hư ẩn, thành gia thuật, tất vong hình, thiên địa giả, một mạch thật, thành biến hóa, điều gì thông thần, ẩn, cấp cấp như luật lệnh. Chú ngữ qua đi, Gia Cát Lôi đột nhiên biến mất, lại nói Hách Kế Hữu rơi xuống nước về sau. Bên cạnh quỷ tiểu hài vậy mà càng ngày càng nhiều, đều tới trêu đùa hắn. Lăn đi, lăn đi. Hách Kế Hữu phất tay loạn đả, một bên kêu cứu, Lôi ca cứu ta, mau cứu ta, lộc cộp, nghiệt chướng, thu các ngươi. Ngay tại Hách Kế Hữu cảm giác thiên hôn địa chuyển, ý thức dần dần hôn mê, triệt để từ bỏ chống lại thời điểm. Đột nhiên, nghe thấy Gia Cát Lôi hét lớn một tiếng, lập tức. Gia Cát Lôi chợt phát hiện thân, đứng tại nhựa plastic trên thuyền, trong tay hung giáp kiếm hướng phía dưới một chỉ, nói, hung giáp thần binh, gặp yêu săn thủ lĩnh, gặp quỷ diệt hình, cấp cấp như luật lệnh, cong, kiếm khí bắn ra, liền xuyên hai cái tiểu quỷ, ê a, nha, hai cái tiểu quỷ cùng kêu lên kêu thảm, co lại thành một đoàn. Ở trên mặt nước run rẩy, cái khác tiểu quỷ nhóm gặp một lần, bị dọa sợ đến kít hoa kêu to, lập tức không vào nước bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Gia Cát Lôi rút ra khổn thi tác bỏ vào trong nước. Nói, Hách Kế Hữu, bắt lấy dây thừng. Hách Kế Hữu còn có cầu sinh năng lực, vội vàng bắt lấy dây thừng. Tại Gia Cát Lôi lôi kéo dưới, liều mạng bò lên trên thuyền tới, nằm tại trong khoang thuyền, há mồm thở dốc, lớn tiếng ho khan. Gia Cát Lôi quay đầu nhìn khắp bốn phía, trên mặt sông huyễn tượng đã bị hung giáp kiếm sát khí phá, ngay cả sương mù cũng tiêu tan rất nhiều, mặt sông gió êm sóng lặng, xem ra những cái kia tiểu quỷ đã không còn tới, chỉ có mới vừa rồi bị bắn bị thương hai cái tiểu quỷ. Tại phụ cận trên mặt nước đảo quanh, quỷ ảnh sắp tiêu tan, thanh đế lôi công bay phích lịch, bạch đế lôi công dịch thần linh, hắc đế lôi công ra thiên quan, mời đến thần lôi trên lòng bàn tay minh, mao sơn trưởng tâm lôi, phá, Gia Cát Lôi liên tiếp bổ ra hai đạo trưởng tâm lôi, đem hai cái tiểu quỷ ảnh đánh sơ xác, nhìn xem bốn phía mặt nước nói. Ở đây quỷ nước nghe cho ta, sớm lăn ra đây đầu hàng, ta có thể tha các ngươi, cho các ngươi đi đầu thai, nếu không thì, vừa rồi hai cái này tiểu quỷ, chính là tấm gương của các ngươi. Bốn phía tịch nhiên im lặng, Gia Cát Lôi hừ một tiếng, mò lên trúc cao, chống đỡ thuyền nhỏ trở về bên bờ, lên bờ, Hách Kế Hữu tại nhà, liền hoàng can đảm đều phun ra. Lại nghỉ ngơi mấy phút, lúc này mới dần dần thanh tỉnh, Gia Cát Lôi ngồi tại bên bờ trên đồng cỏ, mắt liếc thấy Hách Kế Hữu, hỏi, uy, không chết à, kém một chút, liền chết, Hách Kế Hữu hữu khí vô lực, lại có chút ít phàn nàn mà nói ra, Lôi ca, ngươi như thế nào xuất quỷ nhập thần, đúng, những cái kia tiểu quỷ, ngươi có hay không bắt lấy? Nếu như bắt lấy bọn nó, ta liền trống lên chảo dầu lớn, đem những thứ này tiểu quỷ đầu nhóm dầu chiên 3 ngày 3 đêm. nổ bọn nó bên trong Tiêu bên ngoài Hoàng, mới có thể tiết mối hận trong lòng ta. Gia Cát Lôi lắc đầu, những cái kia tiểu quỷ đầu, bị ta giết hai cái, còn lại đều chạy, chui trong nước đi, bọn nó trốn vào trong nước không ra. Trong lúc nhất thời, rất khó bắt được bọn nó. Hung giáp kiếm mặc dù lợi hại, nhưng mà chỉ có thể một phát, nhằm vào đơn độc mục tiêu. Bách phát bách trúng, ở đây tiểu quỷ nhóm quá nhiều. Gia Cát Lôi liền không có cách nào nhất cử tiêu diệt. Nếu như giống tại Triệu gia từ đường đồng dạng, tới cái sư công lên thân, có lẽ có thể thôi động kiếm hóa vô cực, nhất cử bắn giết những cái kia tiểu quỷ. Nhưng mà sư công lên thân quá tiêu hao nguyên khí. Một lần sư công lên thân, liền muốn suy yếu vài ngày. Phảng phất bệnh nặng một hồi. Một ngày trước đêm tại Triệu gia từ đường, Gia Cát Lôi là ăn một khỏa thi đan, mới lấy cấp tốc khôi phục. Nếu không thì, đoán chừng hiện tại còn nằm tại y đạo trong quán, không thể rời giường. Vì lẽ đó, không đến tính mệnh liên quan thời khắc, Gia Cát Lôi không muốn sử dụng một chiêu này. Hách Kế Hữu thở một cái, hỏi, Lôi ca, vậy làm sao bây giờ? Chẳng lẽ người liền không có cách nào đối phó những thứ này tiểu quỷ? Gia Cát Lôi ngẫm lại, trầm ngâm nói, biện pháp đương nhiên là có, chỉ là tốn công tốn sức, muốn không dưới thủy liền đem những thứ này tiểu quỷ chộp tới, thì cần muốn tại bờ sông mở pháp đàn, bố trí xuống siêu hồn đại trận. Nhưng mà khai đàn tác pháp, cần ban ngày liền bắt đầu hành động, quá mức khoa trương. Hơn nữa ta cảm thấy, cái này dưới nước e rằng còn có quỷ mẫu. Nếu có quỷ mẫu tồn tại, dù cho khai đàn tác pháp, đoán chừng cũng khó có thể có hiệu quả. Hách Kế Hữu không hiểu nhiều lắm, hỏi, quỷ mẫu là cái gì? Những cái kia tiểu quỷ, đều là quỷ mẫu sinh sao? Gia Cát Lôi giải thích nói, quỷ mẫu chính là tiểu quỷ nhóm lão đại, tiểu quỷ nhóm đều nghe nàng. Ta hoài nghi, lúc trước bò lên trên đuôi thuyền nữ quỷ, chính là quỷ mẫu, tiểu quỷ nhóm tự nhiên không phải nàng sinh, nhưng mà đều đem nàng nhìn thành mẹ ruột, tại dưới nước bồi tiếp nàng, cũng không đi đầu thai. Hách Kế Hữu ngồi xuống, chỉ vào mặt sông, cắn răng nghiến lợi mắng. Bất kể hắn là cái gì quỷ mẫu quỷ cha, ta ngày mai liền đi học tập máy xúc kỹ thuật, sau đó dùng máy xúc đem đầu này ngọc đái hà lấp đầy, đem cái này quỷ mẫu chôn ở chỗ này, phía trên kiến tạo một cái nhà vệ sinh công cộng, chấn nàng 108.000 năm. Đối với Lôi ca, máy xúc kỹ thuật nhà ai cường? Gia Cát Lôi nhịn không được phúc mà nở nụ cười, đạp Hách Kế Hữu một cước, đi thôi, về khách sạn đi ngủ đi, sáng sớm ngày mai còn muốn đi tra thổ miếu sự tình. Ở đây quỷ nước, trước hết để cho bọn nó đắc ý hai ngày, chờ ta chuẩn bị tốt, tới cái một mẻ hốt gọn. Hách Kế Hữu lúc này mới đứng lên, mặc tích thủy quần áo, chật vật cùng sau lưng Gia Cát Lôi, hắt xì không ngừng, trở lại khách sạn. Đã là 3 giờ sáng nhiều, Gia Cát Lôi nằm ở phòng khách trên ghế salon, híp mắt nghỉ ngơi, Hách Kế Hữu cũng rửa một cái tắm, lăn đi đi ngủ. Buổi sáng 7 giờ, Phương Hiểu Tình tới gõ cửa, nghe ngóng trong đêm qua tình huống, Gia Cát Lôi nói một cách đơn giản một chút tối hôm qua sự tình. Lại đánh thức Hách Kế Hữu, riêng phần mình rửa mặt. Sau đó cùng Phương Hiểu Tình cùng nhau trở về Mao Sơn Y Đạo quán. Ngồi trên xe, Gia Cát Lôi mở điện thoại, liền nhận được Vương Mẫn tin tức. Lại là Vương Mẫn chỉnh lý Sơn Thành có linh nghiệm thổ miếu danh sách, thành một chương danh sách dài. Địa chỉ, miếu tên, hương hỏa như thế nào, Vương Mẫn đều viết rất kỹ càng. Gia Cát Lôi đem danh sách cho Hách Kế Hữu nhìn, nói ra, vẫn là Đại Vương miếu cùng Tam Cô Nãi Nãi miếu, khoảng cách chúng ta Mao Sơn Y Đạo quán gần nhất, đi trước Đại Vương miếu đi. Phương Hiểu Tình vừa lái xe, một bên nói ra, biểu ca, các ngươi muốn đi truy tra thổ thần sự tình, dứt khoát, vẫn là ta đưa các ngươi đi, ngược lại ta cũng không chuyện làm, cùng các ngươi cùng một chỗ giải sầu. Gia Cát Lôi gật đầu đáp ứng, cũng tốt, mọi người cùng nhau đi, ngược lại sáng hôm nay chỉ là đi mò cha, không phải đánh nhau, mang theo Phương Hiểu Tình cũng không có gì đáng ngại, các loại tình huống sở cha rõ ràng sau này, chuẩn bị trở mặt động thủ, liền không thể mang theo Phương Hiểu Tình, để tránh chiếu cố không đến, để nàng chấn kinh, ngày 23 tháng 2, canh, 3. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.